Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, đến mà không trả lễ thì không hay. Mới kiếm tuyên bố là mỗi năm một lần thưởng kiếm đại hội trọng đầu hí. Như tại dĩ vãng, tuyên bố mới kiếm người đều là Tôn Thiên Cổ, nhưng mà mấy lần trước hiệu quả cũng không tốt, thêm chi hôm nay có càng quan trọng hơn chuyện muốn làm. Năm nay mới kiếm tuyên bố do Tôn quản chuyện thay thế. Ngoại chàng chỉ là đến tham gia náo nhiệt, mua còn có thể binh khí nói. Nội trận này mới kiếm tuyên bố thì hội tụ ngự kiếm sơn trang mới nhất đúc kiếm kỹ thuật. Tham gia người cũng càng có thân phận và địa vị. Ở bên trong trận, Tiêu Kim diễn thấy được rồi có Hải Sa Bang, Tào Bang, Trường Nhạc Bang chờ quen thuộc Giang Nam môn phái tham gia. Cũng có nắm giữ Hán Trung khẩu âm, quan ngoại khẩu âm cái khác võ lâm nhân sĩ tham gia. Còn nhìn thấy rồi Thái Sơn phái trưởng môn Nho Phong tiên sinh. Nho Phong tiên sinh cùng Thạch Lâm đạo trưởng vốn tại danh kiếm đường dùng trà. Về sau người nghe môn phái thảo luận ngự kiếm sơn trang nhập vào 8 môn phái lớn. Tại giang hồ trên trung xưng 9 môn phái lớn chuyện. Này chuyện đưa tới rồi kịch liệt tranh luận. Chính mình một ngoại nhân không tiện tham dự, liền đến nội đường hít thở không khí. Tiêu Kim diễn đang muốn chào hỏi, bỗng nhiên nhớ lại bọn hắn mặc vào một thân ăn xin phục, trên mặt còn mò được loạn thất bát tao, cũng liền coi như thôi. Đám người gặp 4 người lôi tha lôi thôi, chuyên chọn nhiều người địa phương chui tới chui lui, trên mặt một hồi xem thường, e sợ cho tránh không kịp, nhưng cũng không có người ác ngôn đối mặt. Dù sao, có thể tới nội trận người, coi như không phải tại một cái địa giới hát cái xì hơi đều loạn chiến bang phái thủ lĩnh, cũng là tại giang hồ trên có tiếng có vạn nhân vật. Càng huống chi, hành tẩu giang hồ, tang, ni, cái, đồng 4 loại người không nên trêu chọc. Đám người chưa thấy qua 4 người, cũng không biết thần thánh phương nào, kia chỉ có tránh mà xa chi. Có người nghị luận ầm ĩ, nghe nói năm nay 10 đời kiếm, so dĩ vãng càng nhẹ, càng nhanh, mỏng hơn, chỉ là không biết truyền ngôn phải chăng thuộc thực. Ngự kiếm sơn trang kiếm, còn có kém được sao? Mấy năm gần đây mới kiếm, trừ rồi vỏ kiếm mê thích nhất thời một điểm, màu sắc phong phú một điểm, còn lại cũng không nhiều a rồi. Còn nhớ rõ năm đó 4 đời kiếm một ra lúc kinh diễm, dẫn đầu sử dụng hợp vàng, cùng chờ kích thước thân kiếm càng nhẹ, càng cứng, hành tẩu giang hồ kia quả thực rồi. Nghe nói Mạc Đại Tiên Sinh dùng một thanh 4 đời kiếm một kiếm rơi rồi 18 ngỗng. Đúng vậy a, kia thời điểm, chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới xứng một thanh 4 đời kiếm. Hiện tại đây đường, đừng nói thông tượng cảnh, tự liền chi huyền cảnh, cũng không có người dùng này một cái kiếm rồi. Lúc này, hoa một cái áo nam tử ngạo nghễ nói, cũng không phải, ta từ một đời kiếm đến 9 đời kiếm, đều dùng qua, chỉ có ngự kiếm sơn trang kiếm, mới xứng đáng trên ta cái bóng thích khách tiền bản thông danh hào. Đám người xôn xao. Cái này ăn mặc loè loẹt, tướng mạo lưu bên trong lưu khí gia hỏa, lại là danh xưng thiên hạ 3 đại thích khách một trong cái bóng thích khách. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía mắt của hắn lập tức không đồng dạng. Nói như vậy, thích khách đều tương đối là ít nổi danh, cực ít tại giang hồ trên lộ mặt, so như Tiễn công tử, giang hồ trên lại không có mấy người gặp qua hắn. Nhưng vị này cái bóng thích khách liền không đồng dạng, hắn mỗi lần giết người về sau, ưa thích nhất lưu cái ký hiệu, e sợ cho thiên hạ người không biết gây án người là hắn. Bởi vậy, loại này người trong giang hồ lên cây địch đông đảo, mà hắn có thể sống đến bây giờ, cũng không thể không nói là một cái kỳ tích. Tiền bản thông nói, liền lấy chuôi này 9 đời kiếm tới nói, nó phẩm chất càng nhẹ, thân kiếm mỏng hơn, sơ kiếm tốc độ cực nhanh, mỗi lần dùng để giết người lúc, thân thân kiếm xẹt qua địch nhân cổ họng lúc cảm giác, phảng phất có thể cảm giác được tức sẽ phun ra huyết dịch áp lực. Như nguyệt quang phất qua dương liễu vậy tơ lụa. Đối ta mà nói, ngự kiếm sơn trang kiếm không ở chỉ là kiếm, mà là một loại nghệ thuật. Tại ta trong tay trở thành giết người nghệ thuật. Cho nên nói, cái bóng thích khách, vậy ngươi hôm nay đến đây là vì rồi giết người, hay là vì mua kiếm? Kiếm, dù sao ta là không mua nổi. Tiền bản thông bổ sung nói, ta liền thừa một cái thận rồi. Bất quá nếu có người chịu giúp đưa ta một cái 10 đời kiếm, ta nhưng lấy giúp hắn giải quyết một cái phiền toái. Trường kỳ hữu hiệu, cái bóng thích khách một cái hứa hẹn. Tại giang hồ trên vẫn tương đối mê người. Tiền bản thông hành sự tác phong mặc dù sốc nổi, làm việc càn rỡ, nhưng làm sát thủ này một chuyến vẫn tương đối coi trọng khế ước tinh thần. Chỗ lấy có người động tâm rồi. Lúc này, nghe được một tên nam tử hỏi, như lời ngươi nói giải quyết phiền phức, bao gồm hay không giết người. Mọi người thấy đi, đúng là ngự kiếm sơn trang thiếu trang chủ Tôn Thiếu Danh. Chỉ là hôm nay vị này thiếu trang chủ sắc mặt không tốt lắm. Tiền bản thông cười nói, giết người, ta là chuyên nghiệp. Tôn Thiếu Danh khập khiễng rẽ ngang đi đến cái bóng thích khách trước người. Trịnh trọng nói, năm nay thứ nhất đem 10 đời kiếm, ta tặng cho ngươi, muốn ngươi giúp ta giết ở đây một cái người, ngươi có dám hay không? Tiền bản thông cười ha ha một tiếng, ta nếu nói không dám, truyền ra đi há không để thiên hạ người chế nhạo, về sau ai còn tới chiếu cố ta sinh ý? Hắn nghiêm nghị nói, thiếu trang chủ, ngươi để ta giết ai? Tôn Thiếu Danh sớm đã nhận ra trà trộn tại đám người bên trong Tiêu Kim Diễn đám người. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Lý Khuynh Thành, lại nữ giả nam trang, dẫn hắn vào chồng, thành rồi người khác đồ chơi. Hôm nay sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng không thích hợp, ngờ tới Tiêu Kim Diễn đám người khẳng định sẽ đến náo chuyện. Đi đến nội trận, quả không phải phát hiện ba người. Tôn Thiếu Danh chỉ Lý Khuynh Thành, giết hắn. Tiền bản thông ngẩn người, một cái ăn xin, không, Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, Lý Khuynh Thành. Tiền bản thông ếch ếch hai tiếng, trong lòng thầm mắng mình, vừa rồi đem lời nói đến quá vẹn toàn rồi. Lý Khuynh Thành là cái gì người? Tương lai Lý gia môn chủ, coi như mình có thể giết, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Hắn nói, thiếu trang chủ, kỳ thực năm ngoái 9 đời kiếm, ta dùng đến cũng rất thuận tay, thật sự là không nhọc ngài phá phí. Tôn Thiếu Danh trong lòng cười lạnh, không dám cũng không dám, đánh cái gì chống lui quân. Hắn chỉ Triệu Lan Giang, giết hắn. Tiền bản thông lại hỏi, hắn là ai? Giang hồ bên trên, không tên không họ người. Tiền bản thông cười ha ha một tiếng, ta vốn không giết vô danh hạng người, người này đã nhưng đắc tội rồi thiếu trang chủ, ta cũng chỉ đành phá lệ một lần rồi. Hắn đi đến Triệu Lan Giang trước người, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cũng chú ý tới, vị này cái bóng thích khách, khinh công 10 phần cao minh, mà lại võ công cũng không yếu. Từ hắn thả ra khí cơ đến phỏng đoán, xác nhận đại chi huyền cảnh cao thủ, Triệu Lan Giang sớm đã nghe được lúc trước đối thoại của bọn họ. Khẽ chau mày, ngươi muốn giết ta? Cái bóng thích khách gật gật đầu. Hiện tại sát thủ này một chuyến, đều trực tiếp như vậy rồi sao? Tiền bản thông nói, chúng ta hành sự quỷ bí, lúc đầu không nên cùng bị giết đối tượng phát sinh trực tiếp giao lưu. Bình thường đều là một kiếm đi qua chuyện, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, ta còn muốn tiết kiệm thời gian. Chỗ lấy ta khuyên ngươi không nên phản kháng, nếu không sẽ bị chết rất khó coi. Tôn Thiếu Danh giơ lên một cái 10 đời kiếm, nói, các vị giang hồ trên bằng hữu, này một cái chính là chúng ta sơn trang năm nay long trọng đẩy ra 10 đời kiếm. cũng là chúng ta Sơn Trang kỹ thuật tinh hoa tập đại thành sản phẩm. Những năm qua chúng ta đều kỹ càng giới thiệu thanh kiếm này các gáy chỉ tiêu. Nhưng năm nay, chúng ta chuẩn bị dùng một cái người đến tế kiếm, để đại gia lãnh hội một chút. 10 đời kiếm tại giết người thời điểm không có gì sánh kịp mị lực. Ngự kiếm Sơn Trang 10 phần vinh hạnh, mời đến rồi vốn có giết người nghệ thuật ra danh xưng cái bóng thích khách. Đại gia kính thỉnh mong đợi. Lời nói này lại là đưa tới rồi một hồi oanh động, một thanh không thể giết người kiếm, muốn chi để làm gì? Chỉ có chính mắt thấy 10 đời kiếm giết người lúc cho người ta lực rung động. Chuôi này kiếm mới có thể càng thâm nhập lòng người, trở thành giang hồ kiếm khách hành tẩu giang hồ phù hợp. Cái bóng thích khách giao đấu Triệu Lan Giang, bỗng nhiên, Tiền Bản Thông thu hồi biểu tình bất cần đời. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, 10 đời kiếm đã ở hắn trong tay, nắm có một loại nặng nề cảm giác, làm hai người chân khí giao tiếp thời điểm, Tiền Bản Thông liền cảm ứng được đối thủ võ công phong cách. Triệu Lan Giang chân khí, liền như hoang nguyên bên trong một đầu sói đói. Hắn biết rõ, một khi động thủ, kia chính là không chết không thôi kết quả. Chỗ lấy, Tiền Bản Thông quyết định đánh nhanh thắng nhanh, quyết không thể rơi vào Triệu Lan Giang chiêu thức bên trong mà rơi vào bị động. Hắn đề tụ chân khí, chuẩn bị lợi dụng 10 đời kiếm thế, một hơi đánh chết, đám người sắp hiện ra trận nhường ra một mảnh đất trống. Triệu Lan Giang đem treo ở bên hông đao gỗ lấy ra. Hai tay cầm đao, làm ra vô danh đao pháp thứ 3 chiêu thức mở đầu. Cái bóng thích khách chỗ lấy xưng là cái bóng, là bởi vì hắn như động, toàn bộ không trung chỉ có thể nhìn thấy một đoạn tàn ảnh. Căn bản không phân rõ cái nào là người, cái nào là cái bóng. Tiền Bản Thông vọt lên, lăng không nhảy lên, liền đeo kiếm vỏ hướng Triệu Lan Giang đâm tới. Đúng là hắn lại lấy thành danh một kiếm huyễn nhị thần. Một chiêu lợi hại này chỗ, ở chỗ tức sẽ đánh trúng đối thủ thời điểm, lấy nội lực thôi động, chụp vỏ kiếm, nội lực một phân thành hai, thân kiếm đánh về phía một chỗ yếu hại, đối thủ chắc chắn sẽ đón đỡ. Chân chính giết chiêu, khiến người ta khó mà phòng bị, liền là vỏ kiếm cũng sẽ theo khí cơ khiên động, làm ra động tác công kích. Này chiêu một kiếm huyễn nhị thần, cái bóng thích khách đã luyện rồi vô số lần, coi như nhắm mắt lại, ngủ cảm giác cũng có thể xuất ra, vốn cho rằng là lại là một đòn kinh thiên động địa. Hai người thân hình ngoài sai mà qua, phát ra rất nhỏ phù một tiếng vang, cái bóng thích khách giữa cổ họng lại phun ra một luồng máu tươi. Hắn phảng phất nghe được huyết dịch từ trong cơ thể chảy ra âm thanh. Tuyệt không êm tai, hắn như thế nào không ngờ rằng, một kiếm huyễn nhị thần, tại giết người lúc lần nào cũng đúng chiêu thức dùng mới nhất 10 đời kiếm. Nhưng không có thi triển đi ra, vỏ kiếm cũng không có toại nguyện chóc ra, hình thành điệp ra công kích. Bởi vì, ngự kiếm Sơn Trang tại 10 đời kiếm bên trong gia nhập vân tay biết khác kỹ thuật. Mà cái bóng thích khách dùng kiếm, cũng không thuộc về hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tôn Thiếu Danh cũng không ngờ tới, danh xưng ba đại thích khách một trong cái bóng thích khách. Tại vừa đối mặt ở giữa lại bị Triệu Lan Giang cắt đứt cổ họng. Đương nhiên, có bóng dáng chính mình vấn đề, nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Lan Giang võ công xác thực lợi hại, Tôn Thiếu Danh chuẩn bị từ cửa hông chạy đi. Triệu Lan Giang thấy thế, vội vàng lách mình, đem Tôn Thiếu Danh ngăn lại. Triệu Lan Giang trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Thiếu trang chủ, đêm qua ngủ ngon giấc không? Tôn Thiếu Danh lên cơn giận dữ. Hắn sớm đã đoán được chuyện này là Tiêu Kim Diễn ba người giở trò quỷ. Lạnh lùng nói, tránh ra. Triệu Lan Giang không chịu để cho đường. Tại ngự kiếm Sơn Trang địa bàn, khó nói ngươi nghĩ làm loạn sao? Triệu Lan Giang cười lấy nói, vừa rồi ngươi sai sử cái bóng thích khách tới giết ta. kết quả hắn tài nghệ không bằng người bị ta giết chết. Chúng ta người trong giang hồ, đến mà không trả lễ thì không hay. Ta nếu là như thế thả ngươi đi, há không để người nói chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tôn Thiếu Danh trầm giọng hỏi, vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.